Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 329 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chỉ cần ngươi thành thật nói ra hết những gì mà ngươi biết, bổn vương hôm nay sẽ đại phát từ bi một lần, làm chủ thả cho các ngươi một con đường sống. Lôi Ưng Vương oai phong nói, trong động tác đều khí phách vương giả, phong thái cấp trên. Tả Tử Đa thở dài nói, thời gian cũng như số mệnh, cũng như vận may, hôm nay rơi vào tay đại yêu tộc cỡ như ngươi, không muốn nói cũng không được. Nhưng ngươi thật sự đồng ý tha cho chúng ta một con đường sống sao? Ngươi có quyền hạn lớn như vậy ư? Bổn vương chính là một trong số yêu thần hiếm hoi của yêu tộc, vương giả của Lôi Ưng tộc, lời nói ra nhiều núi, há có thể nuốt lời. Được miệng vàng của đại vương hứa một lời, đương nhiên ta biết gì nói nấy, nói hết mọi chuyện. Có điều bản thân ta lại cũng không phải con cháu của nhân vật lớn. Mặc dù ta có lão Chu làm bạn, nhưng bố trí phô trương này với chúng ta bên kia chỉ là trạng thái bình thường. Ôi, ta nói lạc đề rồi. Đại vương chắc chắn không có hứng thú nghe, nhưng địa vị của ta thấp bé, hiểu biết quả thực là rất có hạn. Người biết gì nói nấy đi. Dạ dạ, liên quan tới cao thủ truyền thuyết, chỉ là nghe nói bây giờ người được xem là cao thủ của ba đại lục cũng không phải là rất nhiều, cao thủ chỉ là cảnh giới chuẩn thánh cũng chỉ có hơn 30 người mà thôi, được gọi là 36 thánh. Kỳ thật ta thấy bọn họ đều là hạng người mua danh cầu lợi, rõ ràng chỉ là chuẩn thánh lại dám coi chữ thánh như quan danh, quả thật quá mức. Nhưng mà ba đại lục cũng không có thánh nhân chi tôn, vượng đội mũ người cũng là có thật. Nhiều như vậy sao? 36 vị chuẩn thánh? Ánh mắt của Lôi Ưng Vương lập tức thẳng đứng. Cái quái gì thế này? Ba đại lục tổ địa bên này lại có nhiều chuẩn thánh như vậy ư? Mặc dù không có thánh nhân, nhưng thánh nhân chi tôn dễ có như vậy sao? Không có mới là chuyện bình thường. Sau đó là bán thánh. Theo ta biết thì có 365 vị. Trong này có một chuyện xưa, được gọi là một người một ngày đủ khả năng trấn giữ thế gian một năm. Chẳng phải vừa đủ 365 vị, mà vì vậy bọn họ có một danh xưng khác, được toàn thế giới xưng là Tam Bách Lục Thập Ngũ Nhật. Ngoài ra, chính bọn hắn cũng có xếp hạng. Xếp hạng mùng 1 đầu năm, dĩ nhiên chính là đệ nhất rồi, mà xếp hạng 30 tháng chạp, chính là người cuối cùng. Thứ hạng của mấy người bọn hắn thường xuyên có biến động, vì cái thứ hạng này mọi người thường xuyên đánh nhau đến long trời lở đất, động một chút là đất nước vạn dặm, sinh linh đồ tháng, dân chúng đại lục khổ năm lâu rồi. Tả Tiểu Đa nói như thể tận mắt chứng kiến, có chuyện xưa, có tin đồn, còn có lý lẽ sự thật, làm cho người ta không thể không tin. Ít nhất sắc mặt Lôi Ưng Vương đã hoàn toàn trầm xuống, trong ánh mắt vẻ sợ hãi trực tiếp không thể che giấu. 36 vị chuẩn thánh, 365 vị bán thánh, đây là dạng đẳng cấp sức mạnh thần tiên gì? Chẳng lẽ lần này ta trở về yêu tộc lại là một sai lầm hay sao? Vậy dưới bán thánh thì sao? Lôi Ưng Vương ôm tâm tư nhỡ đầu mà lên tiếng hỏi. Dưới bán thánh hả? Dưới bán thánh đến tu giả càng nhiều. Đại vương muốn hỏi cụ thể số đầu người, thật sự là quá nhiều, gần như không có cách nào đếm hết. Chỉ riêng ta biết cũng đã là rất nhiều rồi, kể tên cũng phải kể mấy ngày. Tả Tiểu Đa lộ ra biểu cảm phiền não. Đỉnh Đại La kẹt ở cửa thánh cảnh kia gần như là nhiều không đếm xuể. Phàm là có chút thân phận ở ba đại lục đều thuê cao thủ Đại La làm hộ vệ. Đại vương bảo ta kể tất cả trong một lần, thật sự là có hơi làm khó người ta. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ bả vai của Chu Yểm rồi nói, thật ra thì Ưng Vương ngài đoán sai một điểm. Lão Chu và chúng ta cùng nhau đi xa không phải là bảo vệ, chỉ là dừng lại bầu bạn mà thôi. Nhà ta chính là tiểu môn hộ, đâu thuê nổi cao thủ đỉnh Đại La thực thụ bảo vệ đâu. Cho nên lui lại mà cầu việc khác, thật sự là xấu hổ, để cho ngài chê cười rồi. Hai mắt của Lô Nhất Thiểm nhô ra vòng vòng. Đây là lời của con người nói hay sao? Ông đây cảm thấy như đang nằm mơ. Thuê một vị yêu tiên cảnh giới đại la lại có chút mất mặt, còn chê cười, còn mẹ nó chứ. Mặt khác, bằng la lịch thân phận cùng với kiến thức của đại vương ngài, chắc chắn là không có hứng thú nghe, ta cũng không nói lời thừa. Lời ngài vừa nói vẫn còn giữ lời chứ? Tả Tiểu Đa khoác lác đến như không khoác lác, nhưng vẫn không quên dùng lời chèn ép Lôi Ưng Vương. Nói tóm lại, người như đạo tu nhiều không đếm xuể, cũng như cá giết qua sông. Hắn bị ngăn lại ăn cướp, vốn định đại sát một phen, nhưng nghĩ lại một chút, lại thay đổi chủ ý. Đại sát một trận thì có lợi gì? Hay là trước lừa dối một chút, xem có thu hoạch ngoài bất ngờ gì không, rồi nói sau. Chu Yểm nghiêm mặt đứng, sắc mặt hoàn toàn không có chấn động, gợn sóng không nổi lên, bày tỏ lời tiểu lão gia nói tất cả đều là sự thật. Lúc này Lôi Nhất Thiểm đã bắt đầu có chút nản lòng. Trời ơi, sao lại có nhiều cao thủ như vậy? Bắp chân của ông đây có hơi nhũn ra rồi. Tả Tiểu Đa nói, nếu không, ta kể với đại vương mấy đoạn chiến dịch kinh điển ở ba đại lục nơi đây. Phải kể đến chiến dịch kinh điển, một chiến dịch đứng đầu năm đó của đỉnh bán thánh Lý Thành Long, Long Thánh và Tả Tiểu Đa, Tả Thánh. Hai người này vì định ra đệ nhất thiên hạ. Trận chiến ấy đánh, chào ôi, hễ là cao thủ đỉnh cao, gần như không vắng mặt. 3.000 người tới vây xem xung quanh. Hai vị đỉnh bán thánh kia khai chiến ngay tại vòng tròn thu hẹp. Mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt chưa từng có, nhưng dư âm chiến lực tản đi khắp nơi lại mịt mù. Ngay cả cọng tóc trên đầu người gần trong gang tấc cũng không lay động một cái. Đại vương, ngài chính là yêu thần ít ỏi của yêu tộc, đương nhiên người biết sự huyễn hoặc trong đó. Khoảnh khắc như đi vào cõi tiên, không khó tưởng tượng sự tuyệt vời của chiến dịch này. Trận chiến ấy đánh tới trời đất u ám, nhật nguyệt lu mờ. Càng về sau, năng lực của Tả Tiểu Đa, Tả Thánh cao hơn một bậc, trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Sơ lược coi như đã là trên dưới 5.000 năm rồi. Khuôn mặt của Tả Tiểu Đa đầy kính ngưỡng. Tả Tiểu Niệm ở một bên tằng hắn một cái, không nhịn được cúi đầu, suýt nữa cười ra tiếng làm lộ chân tướng. Nàng thật sự rất muốn hỏi một câu. Ngay cả cọng tóc của người khác cũng không lay động. Xin hỏi, ngài là kịch liệt chưa từng có như thế nào? Sao người không nói thẳng là trời đất kinh sợ, quỷ thần khiếp đảm đi? Nhưng Lôi Ưng Vương và bầy Lôi Ưng phía đối diện lại thành thành thật thật bị lừa, lừa đến ngu người. Thậm chí đáy lòng đã bắt đầu đang phát run. Người dân đại lục lại đáng sợ như vậy sao? Nhiều cao thủ như thế, bảo chúng ta phải làm sao đây? Chuyện này còn đánh đấm gì? Lý Thành Long, Long Thánh, Tả Tiểu Đà, Tả Thánh. Lôi Nhất Thiểm tự lẩm nhẩm, ủ rũ không nói nên lời. Đà Đà Đại Thánh, cái tên này thật là... Hắn rất chắc chắn, chỉ miêu tả phía trước mặt là có thể cảm giác mình gặp phải vị Long Thánh Lý Thành Long và Tả Thánh Tả Tiểu Đa này, khả năng sống sót quay về còn chưa đến 1/10 triệu. Loại thực lực này thật sự là quá đáng sợ, nghe quá khủng khiếp. Không phải chỉ là đại cảnh giới nghiền ép, chỉ riêng đối với việc tự khống chế sức mạnh của mình, há chỉ tỉ mỉ tinh tế, chắc chắn chính là nội liễm, cực kỳ chính xác. Đối mặt với loại thực lực như vậy, người ta chỉ cần giơ tay lên chỉ một cái, một đòn cực kỳ tao nhã ngưng tụ bên trong tiêu diệt mình chỉ là bình thường. Loại thực lực như thế đã xấp xỉ so với yêu hoàng bệ hạ rồi. Không ngờ nhiều năm như vậy chưa trở về, tổ địa thế mà đã long trời lở đất, không phải năm xưa có thể so nữa rồi. Lôi Nhất Thiểm than thở thổn thức không thôi, rất có một loại cảm giác chúng ta đã bị thời đại vứt bỏ. Yêu vương, còn có gì muốn hỏi xin cứ hỏi. Vấn đề ngài vừa mới hỏi quá sơ lược, rất nhiều thứ vượt ra khỏi hiểu biết của ta. Tả Tiểu Đa rất sảng khoái mà nói, ba đại lục của chúng ta bên này vẫn tuân theo quy luật quả đấm lớn, chính là đạo lý lớn. Thực lực yêu vương cường đại, hôm nay chúng ta gặp mặt một lần cũng là có duyên, có thể bình an rút lui chính là phúc phận của chúng ta. Nếu yêu vương muốn biết điều gì, tất nhiên ta biết gì nói nấy. Nói hết tất cả, cứ việc hỏi, hỏi thoải mái. Lôi Ưng Vương Lôi Nhất Thiểm thở ra một hơi. Dám hỏi cao tính đại danh của công tử. Trong lời nói rõ ràng đã khách khí rất nhiều. Dẫu sao trong tay người ta vẫn có một vị yêu tộc chiến lực cấp đại la, biết đâu sau lưng sẽ không liên quan đến bán thánh chuẩn thánh gì. Tả Tiểu Đa thoải mái cười nói. Yêu vương khách khí rồi, tại hạ Long Vũ Sinh, ở ba đại lục chỉ là một tên tiểu tốt vô danh. Hóa ra là Long công tử. Lúc này Lôi Nhất Thiểm lộ ra vẻ mất tinh thần, khoát tay nói. Long công tử xin cứ tự nhiên, nếu đã nói thả người đi, bổn vương tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tả Tiểu Đa trực tiếp sửng sốt một thoáng. Hắn nói bậy, nói bạ một phen, mục đích vốn không tốt. Hắn lấy lòng mình, đo lòng yêu, tự thấy khả năng tình yêu tộc đối diện, tư lợi bội ước, không thả mình đi là điều tất nhiên. Đã chuẩn bị để đánh nhau xong rồi. Trong lòng còn đang suy nghĩ, làm sao để sau khi đánh nhau, còn có thể làm hắn tin tưởng lời mình đã nói, hơn nữa còn mang về. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra cách gì. Nào ngờ đối phương căn bản không cần mình nghĩ cách, trực tiếp tuân thủ cam kết, quả thật định thả mình đi. Ôi vở kịch này đặc biệt trót lọt. Đa tạ yêu vương nói lời giữ lời, quả là một vị quân tử thực thụ. Tả Tiểu Đa nói, không biết yêu vương còn tính đi đâu? Lôi Nhất Thiểm mặt ủ mày chau. Bổn vương nhận mệnh tới trước, đương nhiên phải đến chỗ ba đại lục, tìm hiểu tất cả. Yêu vương ạ, không có được đâu. Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói. Yêu vương chính là quân tử thành thật, tuân thủ lời hứa, lại có ơn cứu mạng với ta. Nhưng ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, có chuyện phải nhắc nhở yêu vương. Tả Tiểu Đa hiên ngang lẫm liệt mà nói. Vừa rồi, tài hạ đã nói rõ, ba đại lục tuân theo quy tắc kẻ mạnh làm vua, quả đấm lớn thì đạo lý lớn, hở một chút là sát phạt quả quyết. Thực lực của đại vương so với thế hệ chúng ta đương nhiên là cao không thể leo tới. Nhưng nếu đụng phải những cao thủ tiền bối kia, cơ hội của đại vương có thể rút lui toàn vẹn là cực kỳ nhỏ. Phía trước không thể nào đi, hơn nữa trái phải cũng đều nguy hiểm. Yêu vương à, ngươi nghe ta khuyên một câu, ngài từ nơi nào tới thì mau chóng quay về nơi đó đi. Lô Nhất Thiểm hỏi, ba đại lục bên kia thật sự nguy hiểm như vậy sao? Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói, đại vương chính là yêu thần hiếm hoi, cường bạo của yêu tộc. Cần phải biết, hôm nay ma tộc đang giao chiến cùng quý tộc. Ánh mắt của Lô Nhất Thiểm chợt lóe, lạnh lùng nói, thực lực ma tộc nông cạn, không hơn không kém. Cũng chỉ là mấy tên ma quân Tà Long Minh Phượng có chút chiến lực. Nếu không phải bổn tộc có chỗ kiên dè, chỉ cần một vòng xung phong là có thể tiêu diệt. Thằng hề ma quái sao, không có gì đáng nói. Tả Tiểu Đa thấp giọng, mỉm cười. Lời này của đại vương tuy nói trúng một câu, nhằm thẳng vào chỗ then chốt thực lực của ma tộc. Nhưng mà đại vương có biết, làm sao ma tộc lại suy thoái đến mức này không? Lôi Nhất Thiểm nghe, bỗng sững sờ, ngạc nhiên đáp. Người muốn nói cái gì? Chẳng lẽ người muốn nói sự suy thoái của ma tộc do ba đại lục tạo thành hay sao? Tả Tiểu Đa khẽ mỉm cười. Đại vương quả nhiên là người sáng suốt. Đại lục ma tộc kia trở về trước quý tộc một bước, lập tức mạnh mẽ khơi dậy chiến tranh. Ba đại lục liên quân phản công, quyết chiến tại biển ôn dịch của đại lục Đạo Minh. Là chiến dịch, ma tộc dốc hết tinh nhuệ, Tả Hữu Hộ Pháp cửu cửu ma quân, 3000 ma thần đồng thời xuất thế, thành thế rung trời. Lôi Nhất Thiểm ngắt lời, ngờ vực nói. Chờ một chút, tuy ma tộc quả thật có Tả Hữu Hộ Pháp cựu cửu ma quân 3000 ma thần, nhưng đó cũng là chiến lực thời xa xưa. Hoàng hôn của các tộc ngày đó đã chết rất nhiều. Bây giờ ngươi lấy ra nói chuyện, nói cái này cũng không liên quan. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa trầm xuống, cười khổ nói. Đại vương, hoàng hôn của các tộc cách nay đã biết bao lâu rồi. Quý tộc nghỉ ngơi lấy sức, chiến lực tổn thất trong trận chiến năm xưa đã hoàn toàn bổ sung chưa? Quý tộc có thể hoàn toàn bổ sung, ma tộc thì không thể nào hoàn toàn bổ sung hay sao? Lôi Nhất Thiểm nghe vậy không hiểu, nhưng vẫn cảm nhận mãnh liệt được rằng mình nghĩ sai rồi. hắn không nhịn được nói. Người nói cũng đúng, là bổn vương nghĩ sai, người nói tiếp đi. Tả Tiểu Đa tiếp tục thao thao bất tuyệt. Là chiến dịch, ma tộc dốc hết tinh nhuệ, y muốn một lần đánh hạ ba đại lục, nhưng gặp phải ba đại lục liên thủ phản công. Kết quả chiến đấu cuối cùng là ma tộc đánh hạ đại lục Đạo Minh, là mồi nhử của liên quân. Nhưng bọn họ cũng phải trả cái giá nặng nề. Lãnh đạo cấp cao của ma tộc, trừ Tà Long Minh Phượng ra, cũng chỉ còn có mấy vị ma quân, chừng 10 vị ma thần. Quý tộc đã khai chiến với ma tộc, sẽ không thể không hiểu chiến lực cao cấp của bọn họ. Đương nhiên có thể biết ta nói không ngoa. Lôi Nhất Thiểm nghe vậy, lập tức giật mình, chỉ ngây ngốc nói. Cái gì? Ý người muốn nói, chẳng những ma tộc thắng thảm, hơn nữa còn trả giá hơn 8 phần chiến lực cao cấp bị chết mất hay sao? Tả Tiểu Đa nghiêm mặt nói, nếu không phải ma tổ không chú trọng chiến dịch này, phụ tá lấy thí thần thương mạnh mẽ nhập chiến, liên tiếp làm bị thương nhiều đỉnh cao của ba đại lục, dẫn đến chiến tuyến tan vỡ, kết quả chiến đấu cuối cùng chưa chắc là đại lục Đạo Minh đã mất vào tay giặc. Lôi Nhất Thiểm càng ngu hơn, run giọng nói. Người nói là ma tổ cũng nhập chiến, thí thần thương xuất thủ, cũng chỉ bị thương nặng, không tiêu diệt được mấy người. Tả Tiểu Đa ngượng ngùng nháy mắt. Đại vương, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, chuyện quá cụ thể, ta cũng không phải rất tường tận. Nhưng chiến lực cao tầng của ma tộc hiện rốt cuộc có bao nhiêu? Người thân là nhân vật hiếm hoi của yêu tộc, nghe ngóng một cái không phải là biết được hay sao? Tự tìm được bằng chứng, cần gì phải nói lời thừa? Hơn nữa, ngày đó Đa Đa Đại Thánh bên này của chúng ta tự mình ra tay, gắt gao chống lại thí thần thương. Đây cũng là điều mọi người đều biết. Đầu óc của Lôi Nhất Thiểm cũng không thể hoạt động. Đa Đa Đại Thánh lại có thể chống lại thí thần thương sao? Chuyện này sao có thể chứ? Sắc mặt của Lôi Nhất Thiểm ngày càng khó coi. Đương nhiên hắn biết phe mình đang quyết chiến cùng ma tộc. Mà quả thật, ma tộc cũng có ít cao thủ tham chiến. Nhưng thế nào thì yêu tộc cũng sẽ không ngờ. Ma tộc thật sự không có ma nào có thể phái đi, không có năng lực chiến đấu ác liệt. Thế nhưng mà, quy mô chiến lực của ba đại lục lại đáng sợ như vậy sao? Tả Tiểu Đa ngừng một chút, rồi nói. Còn có một việc, ta cảm thấy đại vương có lòng nhân từ, là còn quân tử đứng đắn, nên dứt khoát nói rõ với nhau. Phía trước cũng chính là phương hướng ta đi, đã bày ra thiên la địa võng mai phục cực lớn. Trong đó lại có rất nhiều cao thủ bán thánh đang chạy tới bên này, đã tạo thành một cái túi miệng rộng. Thật ra thì đây cũng là nguyên nhân căn bản ta bị yêu vương ngăn. Trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt, bởi vì ta biết, cho dù yêu vương không thả ta, chỉ cần một tiếng hét to, ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Mặt mũi của Lôi Nhất Thiểm trắng bệch. Lời này là thật chứ? Tả Tiểu Đa thành khẩn đáp. Mặc dù thực lực đại vương cực cao, nhưng cũng chỉ cao hơn một hai bậc so với lão chu. Ta vẫn có thể nhìn ra, đại vương đối đãi ta bằng lòng thành, ta cũng báo đáp bằng lòng thành. Nếu có một chữ không thật, Long Vũ Sinh ta chính là hạng người không bằng chó heo. Ánh mắt của Lô Nhất Thiểm lóe lên, nhất thời sinh ra cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ là bị những lời này dọa cho quay về? Nhưng nhìn thằng nhóc trước mặt này, tuổi đời đang lúc tuổi trẻ nông nổi, lúc không biết nặng nhẹ, đầu óc nóng lên tiết lộ bố trí của phe mình cũng thật sự là bình thường. Chuyện mấu chốt nhất, vẻ mặt hắn thành khẩn như vậy, chính trực đôn hậu như thế, ánh mắt trong sạch, hơn nữa nói năng chính xác, chữ nào chữ nấy vang dội. Con em của đại thế gia quả nhiên đều được dạy dỗ như thế. Tả Tiểu Đa thở ra một hơi, nói bổ sung. Ta biết có lẽ yêu vương không hề tin, vậy cũng không còn cách nào. Dẫu sao phe phái đối lập, à đúng rồi, trước khi đại lục ma tộc trở về, trận chiến mở màn của phe chúng ta chuẩn bị chưa đủ, bị ma tổ đánh lén thuận lợi, nhiều vị cường giả bán thánh bị thương nặng. Nhưng trong trận đại chiến liên tiếp sau đó, chúng ta điều động rất nhiều chiến lực cấp cao, liên tục đánh bại ma chúng. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của Đa Đa Đại Thánh, nhiều vị chuẩn thánh liên thủ, ma tổ La Hầu bị thương nặng, người ma tổ kia bị trọng thương, cho tới bây giờ cũng chưa từng ra tay, đây càng là chuyện không lừa gạt được người khác. Trái lại, chuyện này là thật nha. Sau khi yêu tộc trở về, chiến đấu ác liệt cùng ma tộc, giết ma tộc đến người ngã ngựa đổ, vô cùng thê thảm. Nhưng lãnh đạo cấp cao của ma tộc nhập chiến rất ít. Ma tổ La Hầu lại giống như ngủ đông. Đừng nói ra tay, từ đầu cho tới cuối cũng không ra mặt. Hóa ra là bị vị Đa Đa đại thánh kia kết hợp với nhiều chuẩn thánh như vậy liên thủ tập kích làm đã thương, đến bây giờ còn chưa hồi phục. Hóa ra đây mới là chân tướng. Với thân phận của Lôi Nhất Thiểm, dĩ nhiên là biết những chuyện này. Sâu chuỗi đủ loại lời nói của Long Vũ Sinh trước mặt, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi lớn một lần. Ngay cả ma tổ La Hầu cũng bị đánh lén thành trọng thương. Ta được tính là khỉ khô gì? Một khi tiến vào vòng mai phục, há chẳng phải là mấy phút sẽ biến thành ưng chết hay sao? Vừa nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên sống lưng của Lôi Nhất Thiểm cũng xuất hiện. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Lôi Nhất Thiểm không khỏi mừng thầm trong lòng. Quả nhiên mình là người tốt được trời cao phù hộ, gặp dữ hóa lành. Sau khi gặp được Chu Yểm, đà khái vận xui của ta đã bay biến hết rồi. Ngay cả tử kiếp lần trước cũng chỉ có mình ta đại nạn không chết. Lần này ta gặp được tiểu ca này chính là lúc ta chuẩn bị bước vào vòng mai phục, vô tình biết được bí mật này mà bảo toàn tính mạng. Quả nhiên là ở hiền gặp lành, người tốt cả đời bình an. Lôi Nhất Thiểm ta chính là thiên mệnh bảo vệ chi yêu. Tả Tiểu Đa chân thành nói. Nghe ngóng tin tức hai bên, cái gì nên biết, phải biết. Người đều biết rồi, cần gì phải xông vào nơi cực kỳ nguy hiểm. Tính mạng của mấy ngàn vị anh em đều là tinh anh trong tộc này, mức độ liên quan quá là lớn. Tả Tiểu Đa tận tình khuyên bảo, đường tình khẩn thiết. Mấy ngàn Lôi Ưng cũng đang nhìn chăm chăm vào Lôi Nhất Thiểm, rất rõ ràng. Phần nhiều trong số đó đều đã bắt đầu muốn bỏ cuộc giữa chừng. Vương ạ, vị tiểu anh em này nói rất đúng. Vương, mới đến, không thể mạo hiểm. Vương, cẩn thận, mới mong đạt được thành quả lâu dài. Lôi Nhất Thiểm thở dài một tiếng nói. Vị tiểu huynh đệ này nói không có sai, chúng ta trở về thôi. Nói rồi, lại hành lễ với Tả Tiểu Đà. Cảm ơn Long huynh đệ đã cho ta biết. Lôi Nhất Thiểm ta nợ ngươi một ân huệ lớn, lúc trước đã đắc tội rồi. Tả Tiểu Đa sang sảng cười to. Yêu Vương nói đi đâu chứ? Là ngươi thể hiện thiện ý trước, ta chỉ đáp lại mà thôi. Chúng ta gặp lần đầu mà như đã quen, nên thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Lôi Nhất Thiểm cười to, dương cánh bay lên, lại thật sự dẫn đàn Lôi Ưng nghênh ngang mà quay về. Nhìn thấy chúng Lôi Ưng che trời che đất mà đi, Tả Tiểu Đa đã thực hiện được gian kế của mình, nhưng hắn cũng không dám tin đây là sự thật. Hóa ra ta có thể lừa như vậy sao? Lại có thể trực tiếp lừa thám tử của kẻ địch đi rồi. Tả Tiểu Niệm ở bên cạnh, chứng kiến từ đầu cho tới cuối, nàng nhếch miệng cười. Chu Yểm thì gãi đầu, vẫn không nói một lời. Thật sự là đi rồi. Tả Tiểu Đa gãi đầu theo bản năng. Đúng là ảo tưởng. Tả Tiểu Niệm khinh bỉ nói. Chu Yểm luôn dùng tinh thần lực của bản thân để ảnh hưởng Lôi Ưng Vương. Người còn cho rằng tất cả công lao này đều là của ngươi sao? Tinh thần lực hả? Sao ngươi làm được? Tả Tiểu Đa chợt nhận ra. Chu Yểm cười khà khà. Năm đó ta có qua lại đôi chút với Lôi Nhất Thiểm, cho nên ta biết được chút nhược điểm của Lôi Ưng tộc, mà tinh thần lực của ta tự nhiên lại có thuộc tính mê hoặc. Lôi Ưng tộc bản thân trời sinh não nhỏ, từ trước đến nay thường không thông minh cho lắm, chỉ cần mê hoặc một chút thôi. Chu Yểm nói một cách rất đắc ý. Vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước chứ? Ý của ngươi là đi theo Lôi Ưng? Đã làm thì làm cho tới cùng sao? Thông minh, được thôi. Nhưng mà truyền tin tức này về trước, rồi hãy tìm người ở phía trước kia. Đằng trước, Lôi Nhất Thiểm dẫn theo bầy Lôi Ưng quay trở về với tốc độ cực nhanh. Sau khi rời khỏi đám người Tả Tiểu Đa, rốt cuộc Lôi Ưng cũng không che giấu được cảm xúc thật trong lòng, lộ ra nét mặt lo lắng hoảng sợ. Thật là đáng sợ à, dân bản xứ của tổ địa cũng quá âm hiểm rồi, lại có thể mai phục sẵn để chờ ta. Đúng là xem trọng ta quá, lại còn muốn bố trí mai phục ta. Thế nhưng hắn vẫn vừa bay vừa nghi ngờ, hình như ta đã quên mất chuyện gì rồi. rốt cuộc có chuyện gì ta đã bỏ qua không? Vương à, vị đại yêu vừa nói chuyện với ngươi ban nãy là ai vậy? Thoạt nhìn có vẻ rất quen ngươi. Một tên lôi ưng bên cạnh hắn tò mò hỏi. Ồ, đúng rồi. Ta đã quên mất chuyện này. Tên kia là ai? Sao ta không có ấn tượng chứ? Chỉ thoáng có cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được. Cái đuôi lớn như vậy quá rõ ràng, thế nào cũng phải có ấn tượng mới đúng chứ. Chẳng lẽ là hồ tộc, hoặc là những tộc khác? Rõ ràng là đại yêu đã tu luyện với tu vi cao thâm như vậy, dù thế nào cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ mới đúng. Nhất là giọng điệu khi hắn nói chuyện với ta, thật sự là giống như gặp được bạn cũ. Thậm chí ta cũng thật sự cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà sao ta không có ấn tượng? Cố gắng nhớ lại, hơi thở, diện mạo khác. Ôi sao nghĩ mãi mà không ra, thật là bực bội. Rốt cuộc tên đó là ai? Rốt cuộc bản thể là gì? Đừng đoán nữa, lần này chắc chắn là ta may mắn, nếu không, chúng ta chắc chắn đều đã chôn thây ở tổ địa bên kia rồi, chết ở nơi đất khách quê người. Thật là đáng sợ, cao thủ hiện tại của tổ địa nhiều như vậy, phải nhanh chóng trở về, bẩm báo yêu sư đại nhân trước. Tin tức này thật sự rất là quan trọng, vô cùng khẩn cấp, trở về bằng tốc độ nhanh nhất. Ba người Tả Tiểu Đa hóa thành hư vô theo sau đàn lôi ưng 400 dặm, một đường không nhanh không chậm, giữ khoảng cách nhất định. Cứ như vậy cho tới 3 ngày sau. Ba người Tả Tiểu Đa đã theo chúng lôi ưng tới bầu trời đại lục ma tộc, nhìn thấy chiến trường hừng hực khí thế ở bên dưới. Yêu tộc bay đầy trời, ma tộc cũng bay đầy trời. Nơi nơi đều là máu me ngập trời, tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Liên tục có yêu tộc hoặc là ma tộc tự bạo mà chết, và phần lớn trong số đó là chúng ma tộc. Không biết chúng ma tộc có thấy chỗ tốt của kiểu chết này hay không, mà chỉ cần có chút không như ý là chúng lập tức tự bạo, kéo kẻ địch xung quanh chết cùng. Điều này dẫn đến hai kết quả. Thứ nhất, đương nhiên là những kẻ ngã xuống trong cuộc chém giết ở trên bầu trời kia, phần lớn thân thể đều không còn nguyên vẹn. Thứ hai là ma tộc tiếp tục trận chiến khốc liệt này nhờ vào sự trợ giúp của tự bạo chiến pháp, dù rơi vào thế bất lợi vẫn linh hoạt mà duy trì. Đây mới là bảo địa phong thủy trong mộng của ta mà. Hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên, không nói lời nào, tự ý rút ra từng bọc lớn thiên cơ phê lệnh từ những không gian rải xuống ầm ầm. Vừa bay vừa rải, một lần rải là hàng chục ngàn tờ, mà hơn 10 lần rải trong một giây. Phần phật phần phật. Có rất nhiều thiên cơ phê lệnh vừa rải xuống đã lập tức phản hồi sinh ra điểm khí vận. Điểm khí vận được sinh ra hết đợt này đến đợt khác, rồi mưa nhỏ bắt đầu rơi. Sau đó mưa nhỏ chuyển thành mưa vừa chuyển thành mưa to chuyển thành mưa rất to, cuối cùng biến thành mưa rất rất rất to. Tả Tiểu Đa một mạch rải ra hàng tỷ thiên cơ phê lệnh. Hành động lớn như vậy, Tả Tiểu Niệm ở một bên nhìn thấy kinh ngạc, không nói nên lời. Cho tới tận giờ nàng mới hiểu được, tại sao khi trước Tả Tiểu Đa lại muốn nghiên nhiều thiên cơ phê lệnh đến như thế, không nhịn được mà nhắc nhở theo bản năng. Ngươi dùng tiết kiệm một chút đi. Dù sao với cách rải như vậy của Tả Tiểu Đa, cho dù có dự trữ hàng chục ngàn tỷ thiên cơ phê lệnh, cũng không thể đủ dùng. Tả Tiểu Đa cười ha ha nói. Yên tâm, thứ này có rất nhiều, với còn đang được in nữa cơ mà. Tả Tiểu Niệm biểu môi. In cái gì mà in? Trước khi đại lục chư tộc trở về, đại lục tổ địa xuất hiện trở lại, tất cả tài nguyên, điện lực, khoa học kỹ thuật đều bị hủy rồi. Lấy cái gì mà in? Nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa cho ngươi một tập nữa cũng là cực hạn rồi. Cho dù còn có thể tái chế tạo ra máy phát điện, có thể cung cấp đủ điện năng cho xưởng in để ngươi làm việc hay sao? Trí thông minh của ngươi có thể dùng đúng chỗ hay không? Những lời này giống như là tiếng sét giữa trời quang giáng xuống đầu Tả Tiểu Đa một cách tàn bạo. Tả Tiểu Đa người bị sốc sau khi nghe tin dữ, cảm thấy chóng mặt trong giây lát. Mình đúng là đã xem nhẹ việc này. Nhìn thấy vô số tòa nhà trên đại lục sụp đổ trước mặt mình, vậy mà mình hoàn toàn không nghĩ tới việc đối phó với những vấn đề sau đó. Nếu như vậy, e rằng không riêng việc in ấn thiên cơ phê lệnh, mà ngay cả việc cung ứng bột tinh hồn ngọc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao hiện nay cũng không có mưa sao băng vô tận rơi xuống trái đất, còn có Quý Duy Nhiên, Quý Đại Sư, người mà mình gửi gắm nhiều hy vọng. Nguồn lực khoa học kỹ thuật đều bị hủy rồi, chiến lực vũ trang khoa học kỹ thuật mà hắn có thể phát huy cũng khó duy trì. Hóa ra, cục diện đã ác liệt đến như vậy sao? Ta đúng là não heo mà. Tải Tiểu Đa hung hăng tát vào mặt mình một cái. Chẳng trách, chỉ có thể đặt hàng một lần. Hóa ra là vì thật sự chỉ có thể in một lần cuối cùng. Tải Tiểu Đa thở dài, đồng thời tự nhiên trong lòng có chút vui mừng. May mà mình tốt tính, lo liệu trước sau luôn theo tôn chỉ, hữu dung nải đại, chưa bao giờ sợ quá nhiều. Sớm lo trước tính sau mà đặt một đơn hàng điên cuồng như này. Nếu không, e rằng hiện nay thật sự không đủ dùng. Đã tới nước này, Tải Tiểu Đa chẳng những không nghĩ cách dùng tiết kiệm, mà ngược lại càng mạnh tay hơn, càng trải nhiều thiên cơ phê lệnh hơn. Người như này là muốn làm gì? Ta nói thật cho người biết vậy. Thứ này liên quan đến sự phát triển thực lực của ta. Tải Tiểu Đa cười khổ. Chỉ có rải ra ở mức độ lớn nhất, thực lực của ta mới có thể được nâng lên nhanh hơn. Hơn nữa ta có một loại cảm giác mơ hồ. Chờ thực lực của ta chân chính được nâng cao đến mức bất khả chiến bại, sẽ không còn cần đến thứ này nữa. Cho nên càng là lúc nhỏ yếu lại càng phải rải hết toàn bộ, cho dù không còn một tờ trong tay cũng không thành vấn đề. Càng rải ra sớm nó mới có thể nhanh chóng biến thành thực lực. Không rải ra nó cũng chỉ là một quân bài trong tay ta, có giữ bao nhiêu bao lâu cũng không có ý nghĩa. Những lời này thật sự là vô cùng hợp lý. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Niệm đã bị thuyết phục, liên tục gật đầu. Nếu không phải thứ đồ chơi thiên cơ phê lệnh này phải do chính tay Tả Tiểu Đa rải ra, thì có thể Tả Tiểu Niệm đã ra tay tương trợ rồi. Ba người vẫn đi theo chúng lôi ưng, một đường lướt qua chiến trường, tiến đến rìa ngoài của đại lục yêu tộc. Mà khi vào sâu hơn, ba người Tả Tiểu Đa ngày càng cẩn thận hơn, thận trọng hơn. Ở khu vực này, cao thủ chân chính nhiều như mây. Một khi bại lộ, vậy thật sự là xong đời rồi. Tuy rằng mình có gì không tháp, nhưng mà nơi này cũng có nhân vật huyền thoại đáng sợ như Đông Hoàng, Yêu Hoàng, Yêu Sư. Chỉ cần thoáng nhớ tới uy thế của Thanh Long Thánh Quân năm xưa, tu vi hiện tại của hai người hiển nhiên vẫn khó có thể nhìn thấy bóng lưng của Thanh Long Thánh Quân. Mà nhân vật trong yêu tộc giống như Thanh Long Thánh Quân, ước đoán thận trọng nhất, còn phải trên ba vị. Người nói, lần này ta có thể lấy được một mảnh khác nào của tạo hóa bàn hay không? Tại Tiểu Đa đột nhiên có một suy nghĩ lạ kỳ. Nơi này chính là địa bàn của yêu tộc. Ba mảnh khác rất có thể đều ở đây. Tại Tiểu Niệm nghĩ đi nghĩ lại rồi cảnh cáo. Tất cả lấy cẩn thận làm đầu. Thứ kia không chiếm được thì còn có cơ hội lần sau. Nhưng nếu mất mạng, vậy thật sự là không còn gì. Vợ nói đúng. Đến hôn một cái đi. Tả Tiểu Đa nghe lời Tả Tiểu Niệm miệng lưỡi ngọt thêm. Nhìn thấy hầu hết chúng lôi ưng trên mây đen đều tiến vào bên trong một ngọn núi rộng lớn. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đều dừng, không tiến về phía trước. Ngọn núi rộng lớn trước mặt, khí thế vô cùng hùng hồn. Từng hơi thở khiến cho kẻ khác khiếp sợ, tung hoành giữa không trung khi ẩn khi hiện. Điều này làm cho hai người đặc biệt cảm nhận được. Thần niệm mạnh mẽ khiến kẻ khác khiếp sợ, đang tràn ngập trong đó. Hơn nữa không chỉ có hai, ít nhất cũng phải trên 10. Đành chờ ở đây vậy. Lần này ngay cả mặt của Tả Tiểu Đa cũng biến sắc. Sau khi cảm nhận được khí thế khủng bố ở phía trước, cho dù có táo bạo cỡ nào, hắn cũng hiểu được. Khu vực này cũng không phải là nơi mà hắn có thể tùy tiện tiến vào. Điều tra một chút, sau đó trở về báo cáo là được. Đây mới là mục đích thật sự của Tả Tiểu Đa. Giữa những ngọn núi bao la, bỗng chốc xuất hiện một khoảng không gian có mây mù dày đặc, sau đó lộ ra một dãy các cung điện khổng lồ nguy nga. Và chúng lùi ưng đều dừng ở bên ngoài, cách dãy cung điện kia một khoảng rất xa. Chỉ có Lôi Nhất Thiểm dẫn theo hai lùi ưng hạ xuống mặt đất, tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại, chuyện gì? Lôi Nhất Thiểm, phụng quân lệnh của yêu sư đi điều tra tổ địa, hiện giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, muốn vào trong báo cáo. Chờ ở đó đi. Bên trong cần đi kiểm chứng. Chỉ một lát sau, một cánh cửa đã xuất hiện. Đi vào, yêu sư đại nhân đang ở chính điện. Cảm ơn người anh em. Ai là anh em với người, bớt lôi kéo làm quen đi. Dạ dạ. Lôi Nhất Thiểm chào hỏi một cách nhún nhường, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng rồi đi vào bên trong. Hộ vệ canh cửa nhất thời biểu môi. Cái loại này vậy mà có thể trở thành một trong 365 yêu thần năm xưa, dựa vào cái gì? Câm miệng đi. Chúng ta có thể nói ra loại lời này hay sao? Nhưng mà ta không có phục. Câm đi. Không phục cũng phải để trong lòng. Ắt có cơ hội về sau. Yêu sư đại nhân cơ trí đa tài, yêu hoàng bệ hạ anh minh thần võ, sao lại vùi dập nhân tài được? Người cứ kêu ca như vậy, có thể có được cơ hội gì hay sao? Bên trong chính điện, mây mù mờ ảo. Lôi Nhất Thiểm bái kiến yêu sư đại nhân. Điều tra như nào rồi? Khởi bẩm yêu sư đại nhân, lần này thuộc hạ tới đại lục tổ địa trước, trải qua nhiều nguy hiểm thoát chết trong gang tấc, nhưng cuối cùng cũng điều tra ra được kết quả. Ồ, lần này ngươi gặp phải nguy hiểm sao? Yêu sư đại nhân, tình hình vô cùng nghiêm trọng rồi. Tuy lần này thuộc hạ chưa giao đấu với cường giả của tổ địa, nhưng vẫn là vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, thoát chết trong gang tấc. Nói thật, phỏng đoán trước kia của chúng ta về thực lực của dân bản xứ tổ địa là không đủ nghiêm trọng, là quá chênh lệch. Mồ hôi trên trán của Lôi Nhất Thiểm đang chứng thực những gì hắn nói là đúng, ít nhất là trong nhận thức của hắn chính là như vậy, cảm xúc rất chân thực. Tiêu Quân Bằng yêu sư giấu thân mình trong những đám mây mù, nhưng Lôi Nhất Thiểm vẫn cảm nhận được hết thảy sức mạnh vô biên kia, khiến hắn không dám thở mạnh. Rốt cuộc, người nghe được gì? Ta có tin tức chi tiết chính xác, hiện nay cao thủ chuẩn thánh của tổ địa, vậy mà có... Lôi Nhất Thiểm thành thật kể lại một lần đầu đuôi ngọn ngành tin tức mà hắn đã nghe. Vừa mới nói được một nửa, Côn Bằng yêu sư bỗng thở dài. Trong đại điện, bầu không khí đột nhiên ngưng. Lần này ngươi gặp một phàm nhân, sau đó nghe lời lừa dối của hắn rồi trực tiếp trở về báo cáo ư. Đôi mắt của Côn Bằng yêu sư lóe lên tia sấm sét. Tiểu nhân, vị công tử kia chính là chính nhân quân tử. Chắc chắn không có lý do gì lại bị đặt lừa gạt. Chuyện này dù sao cũng là ta. Ta là người đầu tiên thể hiện thiện ý, tha mạng cho hắn. Chuyện này hơn nữa... Hai lôi ưng khác cũng liều mạng xác nhận. Đúng, thật sự là như vậy, là thật sự. Côn Bằng yêu sư thở dài nói. Kéo xuống, đánh 3000 gậy. Đại nhân oan uổng. Trong chốc lát, tiếng đòn roi tựa như một trận bão dữ dội truyền vào đại điện. Sau khi bị đánh 3000 gậy, ba lôi ưng trừ Lôi Nhất Thiểm ra, hai lôi ưng kia bị đánh chết ngay tại chỗ. Lôi Nhất Thiểm bị ném vào trong, hắn lúc này giống như một đống bùn loãng, xương cốt toàn thân bị chặt đứt tới 89%. Nói một chút đi, rốt cuộc ngươi gặp người nào, dáng vẻ trông ra sao? Toàn thân Lôi Nhất Thiểm run cầm cập, liều mạng nhớ lại từng chi tiết nhỏ. Đột nhiên, ùa vào lòng hắn là một cảm giác quen thuộc không thể giải thích, một cảm giác mà lâu rồi hắn chưa có. Mắt rưng rưng có chút bàng hoàng, lẩm bẩm nói: "Ta hình như ta nhớ ra cái gì rồi, cái đuôi kia, đúng chính là cái đuôi kia." Đột nhiên Lôi Nhất Thiểm bất ngờ khóc to, khóc lóc thảm thiết, khóc không thành tiếng. "Ta biết ta gặp ai rồi, sao ta xui xẻo như vậy?" "Rốt cuộc người gặp ai?" Lôi Nhất Thiểm khóc to, đập tay xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Chẳng trách tên chó chết đó tới chào hỏi ta, với dáng vẻ như là rất quen ta. Hóa ra thật sự là có quen với ta, hóa ra là tên chó chết đó. Người quen của người là ai? Đối phương là ai? Là Chu Yểm. Lôi Nhất Thiểm khóc như mưa. Bảo sao ta lại xui xẻo như vậy, hóa ra là hắn, đúng rồi. Ngoài hắn ra, còn ai có thể khiến cho ta gặp xui xẻo như này? Ngay khi hai chữ Chu Yểm vừa được nói ra, nhất thời cả đại điện đều rơi vào yên tĩnh. Quân Bằng yêu sư ngồi ở trên cùng, mây mù che trước mặt hắn đột nhiên tản mắt ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn. Ngay sau đó mây mù lập tức khép, rõ ràng Quân Bằng yêu sư đã bị kích động, nhưng đó cũng là điều hiển nhiên. Đó gọi là người có tên, cây có bóng. Cái tên Chu Yểm khiến đất trời rung chuyển, phàm là người có hiểu biết, ai cũng sẽ có 3 phần sợ, 7 phần ghét. Chu Yểm. Côn Bằng yêu sư tức giận vỗ tay vịn, trong mắt đều là sát khí. Cái thứ đáng ghét, năm xưa, nếu không phải sờ hắn hai cái trước khi tới Tử Tiêu Cung nghe đạo. Làm sao bổn tọa lại tới nỗi bị cướp bồ đoàn? Vậy mà tên sao chổi này vẫn còn sống. Khi thế của Côn Bằng Yêu Sư giống như dời núi lấp biển, đè ép cả đại điện, khiến tất cả đều run rẩy, im lặng không một tiếng động. Vốn Lôi Nhất Thiểm đã bị thương nặng, chớp mắt đã hôn mê bất tỉnh rồi. Khiến hắn tỉnh lại đi, sau đó dẫn theo hắn và chúng Lôi Ưng đi ra ngoài. Dựa theo đường đi thực hiện nhiệm vụ, tìm kiếm Chu Yểm và tên nhóc nhân tộc dám tung tin tức giả kia đi. Quân Bằng Yêu Sư lạnh lùng hạ lệnh. Chính là phải bắt tên nhóc kia, băm hắn thành trăm mảnh, khiến hắn biến mất mãi mãi. Có thể nào động não chút không? Nếu đối phương đã hao phí nhiều tâm tư như vậy để đưa tin giả cho hắn, vậy chắc chắn có mục đích. Và mục đích này, Lôi Nhất Thiểm ra ngoài lần nữa là có thể biết. Chỉ là một tên nhóc nhân tộc mà thôi, vậy mà to gan, dám đùa giỡn với yêu tộc chúng ta. Mấy người khác ngươi, sau khi được Lôi Nhất Thiểm chỉ rõ phương hướng, dùng thần thức càn quét 3.000 dặm xung quanh, bao gồm cả đường đi của đám Lôi Nhất Thiểm, trong vòng 15.000 dặm, dùng thần niệm quét qua 3 lần, nhớ cho kỹ, quét dưới lòng đất 1.000 mét. Côn Bằng Yêu Sư lộ ra ánh mắt sắc bén. Tên đó chắc chắn ở trong phạm vi này, một ngày tìm không thấy thì 2 ngày, 2 ngày tìm không ra thì 1 tháng. Tả Tiểu Đa lén lút ẩn nấp ở rừng núi rậm rạp bên ngoài, bạo gan chiếm giữ vị trí cao nhất, từ xa nhìn lối vào của sơn cốc bí ẩn. Hẳn là Lôi Ưng Vương kia đã báo cáo xong tin tức. Tất nhiên ở trong này đều là những vị cấp cao của yêu tộc. Cũng không biết đám cấp cao này của yêu tộc tin hay không nữa. Nếu tin rồi, vậy bọn chúng sẽ làm như nào? Có thể thận trọng hơn hay không? Nếu bọn hắn cho là thật, vậy thì ta thành công rồi, giúp đại lục tinh hồn có thêm thời gian hòa hoãn. Đương nhiên đây là điều lý tưởng nhất, là kết quả đáng mừng nhất. Nhưng mà sau khi tin rồi, vẫn có thể sẽ giữ vững lựa chọn ban đầu. Cũng không phải là không thể. Còn nếu không tin? Không tin thì không tin, chúng ta cũng chẳng mất mát gì. Sau đó Tả Tiểu Đa nhìn thấy một cái bóng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, giữa những đám mây mù dập dờn trong sơn cốc. Thần niệm mạnh mẽ ùn ùn kéo đến, quét đi quét lại, mạnh mẽ quét qua phạm vi 3.000 dặm. Ba người Tả Tiểu Đa thấy chuyện chẳng lành, lập tức tiến vào Diệt Không Tháp. Lợi hại thật! Bí thuật ẩn thân của chúng ta có vẻ như không thể gạt được sự càn quét thần thức của đối phương thì phải. Đây là công pháp gì? Hoặc là nói chuyện này là sao? Mấy người trốn trong Diệt Không Tháp khoảng 1 giờ, sau đó mới dám thò đầu nhìn trộm một chút. Sau khi lực lượng kia quét qua, thì không quét tới quét lui, bọn hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày sau đó, bọn hắn lại nâng cao cảnh giác, theo hướng mà Lôi Ưng tới. Bọn hắn nhìn thấy một ảo ảnh to lớn sừng sững ngồi ở trên không, dùng thần thức mạnh mẽ hơn, lại bắt đầu quét đi quét lại. Mẹ kiếp, vậy mà còn chưa xong. Tả Tiểu Đa vội vàng trốn vào Diệt Không Tháp. Tiểu Đa à, là mưu đồ của ngươi đã bị nhìn thấu. Và điều khủng khiếp nhất là đối phương dường như đã xác định được vị trí gần đúng của chúng ta rồi. Nói cách khác, là dù có trở về bằng đường cũ, cũng không thể được nữa rồi. Tả Tiểu Niệm cau mày nói. Nhìn vào hành động lần này của đối phương, hẳn là bọn chúng muốn bắt được ngươi. Ta thấy đối phương thậm chí còn chắc chắn rằng ngươi chắc chắn đã đuổi tới đây rồi, cho nên mới bố trí như vậy. Tư duy của đối phương chặt chẽ, năng lực hành động lại mạnh. Còn về Lôi Ưng Vương, ngươi đừng vọng tưởng nữa. Nói tóm lại, về cơ bản thì mưu đồ của ngươi không thể thực hiện được. Vậy mà trước kia bọn ta lại còn cho rằng ngươi có tư duy linh hoạt, rồi điên cùng với ngươi. Không chỉ mình Lôi Ưng Vương là kẻ ngốc, mà chúng ta cũng là ngốc không kém. Nét mặt của Tả Tiểu Đa lộ ra chua xót. Tiểu Niệm mà, là do ta suy nghĩ viển vông. Ngươi đừng nói về bản thân mình như vậy mà. Tả Tiểu Niệm khẽ nói. Trước mắt vẫn là nên nghĩ cách ứng phó như nào. Đối phương không những không mắc mưu, mà ngược lại muốn dùng đường này để bắt ngươi. Cửa này e rằng không dễ qua rồi. Tả Tiểu Đa cười khổ. Vốn muốn bắt cá nhưng cá không xa lưới. Kết quả là gặp phải đối thủ thông minh. Đại khái là chúng ta đã quá suôn sẻ trong khoảng thời gian này rồi. Nghĩ lại cũng là đương nhiên, cũng sẽ có lúc không gặp may. Chu Yểm ho khan một tiếng, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Hắn rất muốn nói đừng có trách ta, nhưng mà nếu nói ra những lời này rất dễ chuốc họa vào thân. Tả Tiểu Niệm nở nụ cười nói, mấy thứ như mưu đồ, nhãn lực chỉ có thể có hiệu quả khi nó được sử dụng trên người bình thường. Ví dụ như Lôi Ưng Vương, tên có cơ bắp nhiều hơn não đó, nhưng thủ đoạn quá đơn giản này, nếu sử dụng trên người cáo già đã lăn lộn hàng triệu hàng chục triệu năm trong những âm mưu và thủ đoạn, hơn nữa còn từng là người điều khiển mọi việc của cục thiên đạo, người còn muốn nó có hiệu quả, thật sự là đã suy nghĩ quá viển vông rồi. Tả Tiểu Đa không nhịn được, sững người, sau đó nghiêm túc nói, Tiểu Niệm, người nói đúng, ta thật sự đã xem đối thủ của mình quá đơn giản, quá là mơ mộng rồi. Nghĩ tới đây, trên đầu bất giác đổ mồ hôi, đây xác thực là một sơ suất lớn. Luôn nghĩ rằng bản thân có thể được hưởng một chút lợi, có thể thuận thế vạch kế hoạch gì, nhất là gặp phải tên Lôi Ưng Vương. Tên này vừa nhìn đã biết đầu óc có vấn đề, nên nhìn không được, muốn lợi dụng hắn một chút. Nhưng sao mình lại lơ là rồi, cho dù Lôi Ưng Vương là tên ngốc, nhưng cấp cao hơn đằng sau tên ngốc này đâu phải là ngốc đâu, mà là một tên đội lốt cáo già. Giở trò thông minh trước mặt loại cáo già này dĩ nhiên chỉ có bản thân mình gặp xui xẻo mà thôi. Ví dụ như bây giờ, mưu tính yêu tộc để tranh thủ thời gian mà không tranh thủ được, ngược lại hại bản thân mình rơi vào chỗ này. Vô cùng lúng túng, không thể tiến, không thể lùi. Rất rõ ràng đối phương đã biết mình đến rồi, hiện tại chỉ cần phong tỏa một đường này, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra mình. Mà ở đây đã coi như là nội lục của đại lục yêu tộc rồi. Điều không tốt ở đây là Tả Tiểu Đa có diệt không tháp trong tay. Một khi làm lộ nó ra, nếu thật sự giao thủ, thì toàn bộ các tinh anh cấp cao của cả yêu tộc chỉ trong chốc lát đều có thể đuổi đến kịp. Thậm chí còn không cần mấy người thực lực đỉnh cao như Đông Hoàng, Yêu Sư này đuổi tới. Chỉ cần là yêu thần đỉnh cao đến thôi, đã đủ cho ba người Tả Tiểu Đa uống mấy bình rồi. Chuyện này phải làm sao đây? Tả Tiểu Đa trở nên đau đầu. Ngươi đây là thông minh quá, bị thông minh hại, mình làm mình chịu. Tả Tiểu Niệm cười cười, nhưng cũng vội vàng nghĩ ra biện pháp ngay, dù sao chuyện này cũng thật là khó làm. Thần niệm đang xen ở bên ngoài, hệt như đối diện với đại địch. Hiển nhiên, đối phương đã hạ sức lực lớn, không bắt được người thì tạm không thôi. Riêng thế trận trước mắt thôi đã rất khủng bố rồi, càng không nói đến còn nhiều thế bị động phía sau, tình thế gay gắt hơn bao giờ hết. Không đúng, nếu như chỉ vì một tiểu tử nhân tộc là ta, sự việc không nghiêm trọng đến mức này chứ. Ta đã báo tin giả, yêu tộc vừa mới trở về. Dù có như thế nào đi nữa cũng không thể liên tưởng đến thân phận thật sự của ta. Làm sao đến nỗi thế trận lớn mạnh như vậy? Lùi vạn bước mà nói, cho dù đoán được lai lịch của ta là không đơn giản, thế nhưng tạo ra một màn động tĩnh to lớn như thế, vẫn là quá xem trọng ta rồi. Con người của Tả Tiểu Đa đảo loạn, lập tức đặt lên trên người của Chu Yểm. Chu huynh, xem ra vị lão huynh đó của Chu huynh sợ rằng đã nhận ra ngươi rồi. Chu Yểm ngây ra một lúc. Không thể chứ, lúc nãy ta gọi như thế hắn cũng không có phản ứng, nhất là cái vẻ mặt cao cao tại thượng kia không thể nào lại giả được. Tại sao chỉ trong nháy mắt đã nhận ra ta? Chuyện này không có khoa học. Tả Tiểu Đa chuyển số động não với tốc độ từ trước tới nay chưa từng có. Cho nên hiện nay mục tiêu rõ ràng nhất không phải hai người bọn ta, mà thực ra là Chu Yểm. Ít nhất trong đoạn thời gian tới, Chu Yểm huynh tuyệt đối không được lộ diện. Muốn thoát khỏi chỗ này, chỉ có thể dựa vào sức lực của hai người chúng ta. Vừa nói vừa trừng mắt Chu Yểm mắng. Đều là tại ngươi. Chu Yểm một mặt ngơ ngác tủi thân. Tả Tiểu Niệm thấy Tả Tiểu Đa nói có lý. Nhưng nghĩ hiểu rồi là một chuyện, dừng đối với chuyện Tả Tiểu Đa thông minh bị thông minh phản, vô tình làm cho mình bị rơi vào nội địa, nơi nguy hiểm nhất của kẻ địch, vẫn là dở khóc dở cười. Cuối cùng hôm nay, tiểu cẩu đát này cũng bị giáo huấn. Tuy rằng rất nguy hiểm, ranh giới sinh tử ngay trước mặt, nhưng Tả Tiểu Niệm lại không sao nói rõ được, cảm thấy có vẻ như hơi muốn cười trên nỗi đau của người khác. Quả thực là đã lâu rồi không nhìn thấy tiểu cẩu đát gặp vấn đề nan giải. Rất muốn ghi lại thần thái biểu tình khi này của tiểu cẩu đát, khẳng định bọn người Lý Thành Long nguyện ý mua lại với giá cao. Ôi, mình là vợ người ta, sao lại sinh ra loại ý nghĩ này, có vẻ như không nên lắm thì phải. Nhưng tại sao mình lại muốn thay trời hành đạo chứ? Kết thúc tập 329 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.